Hoán Vũ Sắc Tự, chương 9, dòng chảy ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về Hoàn Châu, Kiều Thanh Vũ càng trở nên trầm lặng. Thấy cô có nhiều tâm sự, Lý Phương Hảo một buổi tối đặc biệt về sớm, kéo Kiều Thanh Vũ lại để tâm sự. Thật lòng nói với mẹ, con đang nghĩ gì? Hai người ngồi trên chiếc ghế sofa cũ trong phòng khách. Lớp da nhân tạo màu nâu đã phai màu vì cũ kỹ. Thật lòng nói với mẹ, Lý Phương Hảo nhấn mạnh, đừng lúc nào cũng giữ mặt buồn bã. Nói thật chắc chắn sẽ gây ra một cơn địa chấn cảm xúc từ Lý Phương Hảo. Nhìn thoáng qua khuôn mặt căng thẳng của mẹ, Kiều Thanh Vũ đưa tay, đặt lên vai bà, mẹ, đừng lo lắng, con không nghĩ về những điều linh tinh. Nhìn mẹ đây. Lý Phương Hảo gần như muốn bẻ cổ Kiều Thanh Vũ. Nhìn mẹ, mẹ bảo con nói thật lòng. Con càng lẩn tránh càng chứng tỏ con có gì đó giấu giếm. Kiều Thanh Vũ biết Lý Phương Hảo chỉ không muốn con gái có bí mật. Cô cũng muốn có thể mở lòng nói chuyện với mẹ về chuyện của Kiều Bạch Vũ. Nhưng mỗi khi đối diện với Lý Phương Hảo, cô lại cảm thấy lo lắng và sợ hãi vô cớ. Điều này khiến cô không dám mở miệng. Giọng Lý Phương Hảo càng thêm nghiêm khắc. Mẹ không phải là run trong bụng con. Con cũng đã lớn. Có chuyện gì phải học cách chủ động nói với mẹ. Hiểu không? Con hiểu. Suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng vẫn không dám nói gì. Kiều Thanh Vũ rất ghét sự nhút nhát của mình trước mặt mẹ. Nhớ lại cuộc trò chuyện vô nghĩa này. Cô lại cảm thấy mình giả tạo. Để duy trì hình ảnh ngoan ngoãn trước mặt mẹ, cô đã che giấu khát khao khám phá sự thật của mình. Ở trường, Kiều Thanh Vũ không để ý đến ánh mắt của người khác, không bị ai quan tâm, ngược lại có thể là chính mình. Giang Niệm có nhiều bạn bè và là người hoạt động tích cực trong các hoạt động. Lâu dần Kiều Thanh Vũ quen với việc đi một mình, giống như khi ở Thuận Vân Nhất Trung. Cô khá thích sự yên tĩnh này. Trên đỉnh của tòa nhà đa năng phía sau tòa nhà dạy học có một sân thượng. Ban đầu là nơi hẹn hò lý tưởng cho các cặp đôi. Nhưng sau đó trường đã quây một hàng rào cao với dây thép gai. Nói là để an toàn, ngăn học sinh rơi xuống. Dưới hàng rào thép gai, sân thượng trở nên lạnh lẽo và áp lực. Các cặp đôi không còn đến đây nữa. Biến nó thành nơi hút thuốc của các côn đồ trong trường. Kiều Thanh Vũ đã đến sân thượng hai lần. Các côn đồ trong trường cũng chỉ có vài người. Tránh họ còn dễ hơn tránh các bạn học khác. Cả hai lần đều vào ngày mưa. Một ngày giữa tháng 10 với không khí đậm chất thu. Khi tan học, trời bắt đầu mưa. Vừa đi đến cổng trường, Kiều Thanh Vũ lấy ô ra. Mở ô. Quay đầu đi qua tòa nhà dạy học, vào tòa nhà đa năng, leo lên từng bậc thang. Lần thứ ba đi đến sân thượng, như cô dự đoán, không có ai trên sân thượng. Mưa dần nặng hạt, Kiều Thanh Vũ đặt cặp sách phồng to xuống bên cạnh cửa gỗ. Rồi tự mình cầm ô, bước vào mưa, nhìn ra ngoài qua hàng rào thép gai. Thành phố trong màn mưa mờ ảo, đèn neon dần sáng lên. Ngâm mình trong nước, ánh sáng mờ ảo, mang vẻ đẹp mê ly. Mỗi khi ở sân thượng một mình, suy nghĩ của Kiều Thanh Vũ lại vô thức bay về những tờ giấy bị cháy xém. Đôi mắt long lanh của Kiều Bạch Vũ hiện lên trong tâm trí cô như những tia lửa. Sau đó là bóng đen dịu dàng của Kiều Tuệ. Ngay sau đó, suy nghĩ của cô ngưng lại. Đầu óc trống rỗng, hôm nay cũng vậy. Không biết bao lâu đã trôi qua, Kiều Thanh Vũ mới nhận ra mình đang ngẩn ngơ. Mưa đã thấm ướt một nửa đôi giày vải, cái lạnh lan vào chân, rồi tràn vào cơ thể, khiến Kiều Thanh Vũ rùng mình. Quay lại, cô thấy cạnh cửa gỗ không biết từ lúc nào đã có hai cô gái. Một người đứng tay không, người kia cầm một cái chổi và một cái hót rác, đang cúi xuống đổ rác vào cặp sách của cô. Này, Kiều Thanh Vũ hét lên, các cậu đang làm gì vậy? Cô gái đứng cười bịt miệng, cô gái đổ rác liếc nhìn Kiều Thanh Vũ một cái, rồi đổ nhanh hơn, thấy Kiều Thanh Vũ lao tới. Cô gái bịt miệng sợ hãi lùi lại hai bước, vẫy tay gọi cô gái kia. Đằng đằng, nhanh lên, cô ấy đến rồi. Cái vẻ mặt tránh né như nhìn thấy ôn thần vậy. Kiều Thanh Vũ không quan tâm nữa, bỏ ô, chạy xuống, đưa tay chặn hai người định bỏ đi. Lúc này cô nhìn rõ hơn, cô gái bịt miệng cười là Tô Điềm, lớp 16, tinh xảo như búp bê. Từ khi khai giảng đã thân thiết với Minh Thịnh, rác nên đổ vào thùng rác. Kiều Thanh Vũ nghiêm mặt nói, các cậu quá đáng rồi. Tô Điềm liếc cô một cái khinh thường, kéo đằng đằng lùi lại hai bước, tư thế cao ngạo đâm vào lòng Kiều Thanh Vũ như những chiếc gai nhọn. Dọn sạch cặp sách của tôi. Hừ, đằng đằng chỉ tay về phía cửa gỗ. Đây là khu vực vệ sinh của lớp tôi. Bên cửa có một cái thùng rác, không thấy nó đâu thì tôi biết làm sao. Ở bên ngoài, Kiều Thanh Vũ bình tĩnh nói. Trên sân thượng, ở góc, tôi không thấy. Đằng đằng giọng đầy khí thế, ánh mắt sắc lạnh, hung hăng, nơi để thùng rác có một cái cặp. Tôi đổ vào cặp, đơn giản vậy thôi. Bên cạnh, Tô Điềm gật đầu đồng ý, bổ sung với vẻ nghiêm túc. Ngoài trời mưa to thế này, chúng tôi làm sao ra lấy thùng rác được? Các cậu không lấy được thùng rác là do tôi sao? Kiều Thanh Vũ không kìm nén được âm lượng. Cái thùng rác đó đầy đầu thuốc lá. Có gan thì đổ vào cặp của Minh Thịnh đi. Không phải cậu ta ngày nào cũng dẫn người lên sân thượng hút thuốc sao? Như chạm vào công tác, Tô Điềm lập tức biến sắc. Đôi mắt to trừng lên kinh khủng, như con yêu quái hiện nguyên hình. Mày là cái thá gì mà nhắc đến tên A Thịnh? Cái mồm thối của mày mà dám nhắc đến tên A Thịnh? Tao nói cho mày biết, nếu không phải, dọn sạch cặp của tôi. Kiều Thanh Vũ lạnh lùng ngắt lời Tô Điềm. Không cần mày nói gì với tao. Tao nói cho mày biết, ngay cả Minh Thịnh làm chuyện này, tao cũng bắt cậu ta dọn sạch cặp của tao. Im cái miệng thối của mày lại. Tô Điềm gào lên, mày dám nhắc đến tên A Thịnh nữa xem. Minh Thịnh, Kiều Thanh Vũ nhìn chằm chằm vào đôi mắt giận dữ của Tô Điềm. Nhấn từng chữ, Minh Thịnh, Minh Thịnh, Minh Thịnh. Cô cảm thấy Tô Điềm sắp nổ tung rồi. Mơ hồ cô còn mong đợi điều đó. Cô mong Ngô Điềm bạo lực hơn, trực tiếp đánh cô hoặc đẩy ngã cô. Như vậy cô mới có lý do để phản kích không khoan nhượng. Im miệng, Tô Điềm bịt tai, dậm chân hét lên. Đột nhiên cô quay lại lao lên sân thượng về phía cặp của Kiều Thanh Vũ. Cầm lấy cặp, đổ hết mọi thứ ra ngoài sân thượng ngập nước. Mày, Kiều Thanh Vũ nghẹn lời. Tô Điềm mặt mày hớn hở đi xuống, dáng vẻ như người chiến thắng. Tao đã dọn sạch cặp của mày rồi. Khi đi ngang qua Kiều Thanh Vũ, cô ta kiêu ngạo, đổ vào chỉ là bụi bẩn, mưa rửa sạch được. Hôm đó Kiều Thanh Vũ về Triều Dương Tân Thôn rất muộn. Cô nhắn tin cho Lý Phương Hảo nói rằng bị mất ô phải tránh mưa. Rồi ở lại lớp, dành rất nhiều thời gian cẩn thận lau khô những cuốn sách và bài tập bị ngấm nước. May mắn là lớp 10 và 11 không phải học tự học buổi tối. Tối đến lớp trống không? Cô có thể trải sách vở trên nhiều bàn học, mở quạt trần để gió lớn thổi khô. Mọi thứ khác đều không sao. Chỉ có cuốn sổ trích dẫn bìa cứng màu xanh nhạt là khiến cô đau lòng. Kiều Thanh Vũ có thói quen trích dẫn khi đọc sách. Những tờ giấy cháy xém mà Kiều Bạch Vũ để lại được Kiều Thanh Vũ dán vào phần giữa của cuốn sổ trích dẫn này. Để ở nhà có thể bị Lý Phương Hảo lục lọi. Chỉ có thể cất trong cuốn sổ mang theo bên mình mà không cần đưa cho ai xem. Khi Tô Điềm đổ cặp ra, cuốn sổ trích dẫn bị mở ra ngay giữa, nằm thẳng thắn trong mưa trên sân thượng. Khi Kiều Thanh Vũ nhặt lên, những tờ giấy đã ướt đẫm. May mắn là chữ viết vẫn còn rõ ràng. Chỉ có điều giấy bị ngấm nước dính vào nhau. Không chịu lực, Kiều Thanh Vũ cố gắng tách ra, vô tình làm rách một tờ. Nơi bị rách là tên của một cậu con trai, Hà Phi Hải, chắc là bạn học cũ của Kiều Bạch Vũ, người làng Hà bên cạnh Nam Kiều. Tên này quá phổ biến, Kiều Thanh Vũ cảm thấy rất quen, nhưng cô nghĩ mãi cũng không nhớ ra mình đã từng nghe Kiều Bạch Vũ nhắc đến cái tên này. Cũng có thể Kiều Bạch Vũ đã từng nhắc đến nhưng cô không để ý, đối với thế giới của chị gái. Cô luôn thờ ơ, học sinh lớp 12 có 3 tiết tự học buổi tối. Chuông tiết thứ 3 vừa reo, Kiều Thanh Vũ đã làm xong tất cả bài tập. Cô đứng dậy, thu dọn sách vở trên bàn, và cất cuốn sổ trích dẫn còn ẩm vào cặp. Lúc này, cửa sau bị đẩy mạnh ra. Nhị Hoa, Diệp Tử Lân như cơn lốc xông vào lớp. Ồ, làm xong bài tập rồi à? Kiều Thanh Vũ nhanh chóng kéo khóa cặp. Liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa đã tạnh. Ồ, đừng lúc nào cũng lạnh lùng thế. Diệp Tử Lân tiến tới chặn đường ra của Kiều Thanh Vũ. Nghe nói, hôm nay bị Tô Điềm bắt nạt à? Quạt trần vẫn đang quay. Mùi thuốc lá trên áo đồng phục của Diệp Tử Lân bay vào mũi Kiều Thanh Vũ. Cô không khỏi nhíu mày. Tô Điềm đã kể cho A Thịnh chuyện này. Tỏ vẻ đáng thương, Diệp Tử Lân giọng điệu nhẹ nhàng. Tiến lại gần hơn, nhưng anh biết là em bị oan ức. Hay là, tránh ra, Diệp Tử Lân ngẩn người. Sau đó cười đầy tà khí. Em dám bảo Tô Điềm đổ rác vào cặp của A Thịnh. Em thật táo bạo, nhưng cái thùng rác đó không phải A Thịnh đem lên đâu. Em không biết cậu ta không hút thuốc sao? Chúng tôi không dám hút thuốc trước mặt cậu ta. Là anh mang lên, anh có phải là người yêu môi trường không? Anh ta đột ngột dừng lại. Kiều Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta. Tránh ra, Diệp Tử Lân cười mỉm không rõ ý. Sau đó nhanh chóng lùi lại. Cúi người làm động tác. Mời, sự giả vờ cung kính của anh ta khiến Kiều Thanh Vũ vừa ghê tởm vừa thỏa mãn. Có một chút vui sướng khi chiến thắng. Nhìn thân hình cao lớn, mạnh mẽ của Diệp Tử Lân, thực ra chỉ là hổ giấy. Và Tô Điềm lộng lẫy lại là một người sạch sẽ đến mức buồn cười. Mình không làm gì cả. Trong mắt cô ấy cũng là vũ khí giết người hàng loạt. Vậy thì cũng không cần phải sợ cô ấy. Sự bình thản chỉ là bề ngoài của cô. Kiều Thanh Vũ biết điều đó. Trong cuộc xung đột với Tô Điềm và đối đầu với Diệp Tử Lân, cô có thể cảm nhận rõ sự tức giận sôi sục trong lồng ngực. Nhưng cơn giận này dù dữ dội đến đâu, khi cô mở miệng nói, nó sẽ tự động lùi lại như thủy triều rút. Không biết tại sao, từ khi nhìn thấy những tờ giấy cháy xém của Kiều Bạch Vũ, cô đã mất đi sức mạnh bùng nổ. Giờ đây, cô không còn để tâm đến những tin đồn như trước. Các người biết gì chứ? Cô nghĩ, các người nói cô ấy dơ bẩn. Hạ lưu, các người đâu biết rằng điều dẫn dắt cô ấy đi vào con đường không lối thoát này. Là tình yêu. Trong một đêm, cô đã hiểu và tha thứ cho tất cả những gì chị gái đã làm. Tô Điềm kể lại chuyện mình. Dọn dẹp. Kiều Thanh Vũ với bất kỳ ai, chuyện này trở thành trò cười, nhanh chóng lan khắp trường. Kiều Thanh Vũ cảm nhận được nhiều ác ý rõ ràng hơn. Nhiều người ghét khuôn mặt lạnh lùng, ít vật của cô, Giang Niệm đã quen với phản ứng lạnh nhạt của Kiều Thanh Vũ từ lâu. Nhưng bây giờ, cô ấy lại có chút hận Kiều Thanh Vũ không thành thép. Tô Điềm rõ ràng là bắt nạt cậu. Cậu có thể nói với giáo viên mà. Kiều Thanh Vũ nghĩ rằng giáo viên không thể giải quyết vấn đề của cô. Tất nhiên cũng có thể chỉ vì cô nhút nhát, sợ bị Tô Điềm hoặc Minh Thịnh trả thù. Nhưng, bất ngờ là, trưởng phòng giáo dục Hoàng Béo lại chủ động gọi cô. Khi vào văn phòng của Hoàng Béo, cô mới thấy Tô Điềm cũng có mặt. Có học sinh phản ánh rằng giữa các em có mâu thuẫn. Hoàng Béo để hai người đứng cạnh nhau. Tô Điềm, em nói trước, chuyện là thế nào? Tô Điềm mở miệng xinh xắn, kể rằng tuần trước khi dọn vệ sinh, Kiều Thanh Vũ cố ý đá thùng rác lên góc sân thượng. Kiều Thanh Vũ hít một hơi sâu, quay đầu nhìn Tô Điềm. Vậy nên đó là lỗi của tôi. Thầy Hoàng, Tô Điềm gương mặt chân thành và kiên quyết. Lúc đó em quá giận, không nên đổ sách của chị vào ngoài. Nói xong, cô bất ngờ quay sang Kiều Thanh Vũ. Chị, xin lỗi. Kiều Thanh Vũ nhìn cô sững sờ, không phản ứng kịp. Lúc này, có tiếng mở cửa. Bất ngờ, Minh Thịnh xuất hiện ở cửa. Em đến đúng giờ đấy. Hoàng béo cáu kỉnh quát. Đứng ngoài đợi. Minh Thịnh im lặng đóng cửa lại. Tô Điềm lần thứ hai xin lỗi Kiều Thanh Vũ. Giọng lớn hơn và chân thành hơn. Chị, xin lỗi. Em thật sự không cố ý. Hoàng béo trước tiên bị thuyết phục. Được rồi Kiều Thanh Vũ. Em có lỗi trước. Em cũng nên xin lỗi Tô Điềm. Chuyện nhỏ này qua đi. Tô Điềm chờ đợi. Một lúc sau, Kiều Thanh Vũ cuối cùng mở miệng. Em không xin lỗi, em không sai. Hoàng béo nhíu mày, một tay không vỗ thành tiếng. Cả hai chắc chắn có vấn đề. Tô Điềm đã xin lỗi hai lần. Em vẫn không động lòng. Em dám nói mình không có chút lỗi nào sao? Hả, cái thùng rác không phải em đặt lên sân thượng. Kiều Thanh Vũ bình tĩnh nhìn Hoàng béo. Dù họ đổ rác vào cặp em. Em cũng không xúc phạm họ. Em không sai. Không phải. Chị ơi. Chị nói thế quá vô lý. Vậy thì em làm sao mà. Em thật sự nghĩ mình không sai à? Hoàng béo ngắt lời Tô Điềm. Vậy tại sao Tô Điềm lại đụng đến cặp em? Cô ấy đổ rác vào cặp em. Không phải em đổ. Tô Điềm hét lên. Kiều Thanh Vũ liếc cô một cái. Sửa lại. Cô ấy đụng vào cặp em, vì em nhắc đến tên Minh Thịnh. Tô Điềm kinh ngạc, mặt đỏ bừng, môi run lên, Hoàng béo ngờ vực nhìn cả hai. Minh Thịnh cũng liên quan à, lúc đó em nghi ngờ cái thùng rác là Minh Thịnh và các bạn đá lên sân thượng. Nên mới bảo Tô Điềm đổ rác vào cặp Minh Thịnh, Kiều Thanh Vũ bình tĩnh trả lời. Và lý do Tô Điềm tức giận là vì cô ấy thích Minh Thịnh. Nghĩ em không xứng nhắc đến tên cậu ấy. Hoàng béo chớp mắt, dường như đang cố hiểu những lời này. Tô Điềm đỏ bừng mặt, nhìn Kiều Thanh Vũ với ánh mắt đầy hận thù và sát khí. Dù ai cũng biết Tô Điềm thích Minh Thịnh, nhưng lôi chuyện này ra trước mặt thầy cô là chuyện khác. Kiều Thanh Vũ biết mình lại đắc tội với người nổi tiếng trong trường. Vậy nên, Kiều Thanh Vũ ngẩng đầu. Nhìn thẳng vào Hoàng béo và Tô Điềm. Em không xin lỗi. Nói xong câu này, cô cảm thấy rất hài lòng. Không quan tâm đến ánh mắt của Hoàng béo. Quay người bước đi. Khi mở cửa, Minh Thịnh nghiêng mình sang một bên. Nhường lối cho cô. Kiều Thanh Vũ chợt nhớ Minh Thịnh đã đứng ngoài cửa đợi. Khi đi qua Minh Thịnh, cô nghĩ chắc chắn cậu ấy đã nghe hết cuộc nói chuyện bên trong. Bước đến cầu thang, bất ngờ, Kiều Thanh Vũ dừng lại. Cô cảm thấy Minh Thịnh vẫn đang nhìn theo bóng lưng mình. Do dự một lát, cô quay lại, khác với những gì tưởng tượng. Minh Thịnh không quay mặt đi nhìn chỗ khác. Cậu ta lười biếng dựa vào tường, nhìn cô một cách thản nhiên. Không chút né tránh, hành lang khá tối. Kiều Thanh Vũ không thể nhìn rõ nét mặt cậu ta. Này! Thấy cô quay lại, Minh Thịnh gọi, giọng vẫn mang chút mệt mỏi. Cái thùng rác đó, không phải cậu mang lên. Kiều Thanh Vũ ngắt lời. Tôi biết, xin lỗi. Cô bất chợt nhớ lại rằng cậu ta không hút thuốc. Nói xong cô liền chạy xuống cầu thang. Bước chân rầm rầm, cố gắng che giấu tiếng tim đập mạnh. Từ khi nhập học, bị Minh Thịnh phán là vừa đáng thương vừa ngu ngốc. Thật đáng buồn. Kiều Thanh Vũ hầu như không nói chuyện với cậu ta. Những gì cô phải chịu đựng ở trường đều bắt nguồn từ Minh Thịnh. Cô biết điều đó, nhưng lạ thay, cô không hận cậu ta lâu. Khác với sự né tránh rõ ràng hay lời chế giễu lạnh lùng của người khác. Minh Thịnh dường như chỉ coi cô là người vô hình. Vì Minh Thịnh, cửa lớp 11 năm thường xuyên tụ tập một đám nam sinh. Mỗi khi Kiều Thanh Vũ đi qua, họ sẽ không kiêng nể gì mà chế nhạo cô. Trong đám đông đó, Minh Thịnh luôn đứng ngoài. Không ngăn cản cũng không tham gia. Có một hai lần, Khi Kiều Thanh Vũ trừng mắt nhìn lại, cô bắt gặp vẻ mặt nghiêm nghị thoáng qua trên gương mặt cậu ta. Cô lại nhớ Minh Thịnh nói Kiều Bạch Vũ thật bi thảm. Chỉ với điều này, cô đã cảm thấy Minh Thịnh khác biệt. Cách chương